Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123, quanh hoa hẻm, 9, Cố Hề Lịch lại không có nói rõ ràng, vũ khí kho rốt cuộc cất giấu cái gì mật mã, nàng rất xấu, cố ý điếu người ăn uống, này không phải nhằm vào mọi người, đơn thuần là nhằm vào Đinh Vận Đạt, khá vậy liên lụy mọi người. Nàng chính là này tùy hứng, người lợi hại như vậy, nếu không tin ta có manh mối, kia nói nhìn xem ngươi phân tích a. Đinh Vận Đạt, ngoặc kép, hắn không mở miệng nói, cũng không dám nói Cố Hề Lịch can quấy, tuy rằng nàng biểu hiện xác thật là như thế, nhưng nắm tay đại người xưa nay nói ra nói càng có đạo lý. Hắn kỳ thật đã rất muốn cùng Cố Hề Lịch xin lỗi, nhưng tính cách như thế. Thật nói không nên lời chịu thua nói, chỉ có thể an ủi chính mình, hắn không đem cái kia người đáng chết ngẫu nhiên hoa hoa thế nào. Còn bị người ngẫu nhiên hoa hoa cắn bị thương, đều xuất huyết, mặc kệ thấy thế nào, đều là Cố Hề Lịch chiếm tiện nghi, nàng lại tìm chính mình phiền toái không thể nào nói nổi. Hắn vô pháp bình tĩnh trở lại, bởi vì vừa mới Cố Hề Lịch tay phải là nhắm ngay hắn. Nếu không có làm, thì xuất hiện, làm không hảo hắn đã mất mạng, hắn thật sự thực hối hận, hắn căn bản không nên đi trêu chọc Cố Hề Lịch, bổn bởi vì nàng tuổi mà khinh thường tới, hiện tại lại bởi vì nàng tuổi còn nhỏ mà cảm thấy sợ hãi. Có năng lực lại không cách nào tự khống chế, so với một cái tâm trí thành thục người, Cố Hề Lịch không thể nghi ngờ muốn nguy hiểm rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm không dám trêu chọc Cố Hề Lịch, thậm chí ở nàng nhìn qua thời điểm, cúi đầu, không có ai khuyên một câu, làm, thì nguy cơ đi qua, Cố Hề Lịch hướng mọi người chứng minh rồi nàng năng lực. Cho dù hiện tại làm bộ làm tịch không muốn nói nàng phát hiện, các du khách cũng không nói gì thêm, chịu đựng nàng làm, trước chính mình đi tự hỏi, mỗi cái trong phòng đều có khổng, mỗi cái khổng nhìn đến đều là đao. Các loại tạo hình, dài ngắn không đồng nhất đao, này sẽ cho người một loại cảm giác, từ 6 cái phòng khổng trung hướng trong xem, nhìn đến chính là cùng cái vũ khí kho, khác biệt chỉ là góc độ bất đồng, từ phòng 1 nhìn đến chính là một mặt tường, từ phòng 2 nhìn đến chính là một khác mặt tường, có một gian phòng tầm nhìn tốt nhất, có thể nhìn đến 3 mặt tường, bày biện giống nhau như đúc, mặt tường đều là trắng xanh. Sàn nhà đều là màu nâu, thấy thế nào đều là cùng gian phòng, nơi này không có sơ hở, khổng nhìn thấy trong phòng đều có một phen nhất thấy được đao. Vỏ đao thượng được khảm có một viên hồng bảo thạch, nó bị trân trọng đặt ở tối cao trên giá, thả to như vậy giá thượng gần chỉ có nó một cây đao. Dường như cái khác đao đều đến tránh đi nó mũi nhọn giống nhau. Nếu nó không phải một phen bảo đao, kia nó đối vũ khí kho chủ nhân mà nói khẳng định cũng có không bình thường giá trị. Cố Hề Lịch nhìn cây đao này thật lâu, phát hiện cây đao này trên có khắc 3 chữ, không lưu hành, tự phi thường tiểu, nếu nàng thị lực không tốt lời nói, liền rất khó coi đến. Đương nhiên, sơ hở cũng không tại đây đem khắc có, không lưu hành, 3 chữ đao thượng. Lệ Nham, có một cây đao. Vỏ đao thượng hoa văn không giống nhau, không nghĩ tới luôn luôn trầm mặc ít lời người sẽ trước. Hết nói ra điểm mấu chốt, hắn tổ chức ngôn ngữ, vũ khí kho có 6 cái mặt, trên trần nhà có mạng nhện, có một miếng đất bản có vết rách, từ phía trên tường đều treo đao, ta đối lập quá, trọng điệp trên mặt treo đao cũng đều giống nhau, này đó toàn bộ đều có thể đối ứng thượng, không có người sẽ đi đoán. Khổng nhìn thấy không phải cùng cái phòng, nhưng này xác xác thật thật liền không phải cùng cái phòng, nếu chúng ta mặt hướng phòng, từ tả đến hữu theo thứ tự vì phòng bài tự, như vậy một hào phòng cùng 3 hào phòng có một cái trọng điệp mặt tường. Mặt trên quải đao, có 2 thanh không giống nhau, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, các du khách muốn tận mắt nhìn thấy đến bất đồng, mới bằng lòng tin tưởng. Lệ Nham, đệ tam bài đệ nhị thanh đao, thứ 6 bài thứ 5 thanh đao, chiều hắn chỉ thị đi quan sát. Quả nhiên phát hiện không giống nhau, đệ nhất thanh đao vỏ đao thượng đồ án là Phượng Hoàng. Ba hào phòng đối ứng vị trí cây đao này thượng, Phượng Hoàng lông đuôi thiếu hai căn, đệ nhị thanh đao khác biệt là ở điếu trụy thượng, một hào phòng gian bên trong, điếu trụy là hoàn chỉnh, ba hào phòng gian bên trong kia thanh đao điếu trụy thượng thiếu một viên hạt châu. Đường Bắc Tường, địa ngục cấp bậc đại gia tới tìm cha a, nhiều thế này hơi khác biệt đều có thể phát hiện. Đường Bắc Tường quay đầu thổi cầu vồng thí, tán phách khách, người cũng quá lợi hại bá. Tán phách khách cái này danh hiệu thật là danh xứng với thật. Nàng có thể cho vong linh đưa quan tài, kêu vong linh hồn phi phách tán, là thật sự rất lợi hại. Cố Hề Lịch, cũng không phải ta phát hiện, đều là ca ca công lao. Đường Bắc Tường, ta ca ca nghiêu bức a. Cố Hề Lịch khó được thưởng cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Bởi vì người ngẫu nhiên hoa hoa bị khen, nàng thậm chí cũng chưa để ý Đường Bắc Tường xưng hô người ngẫu nhiên hoa hoa vì ca ca. Cũng hoàn toàn không chú ý chính mình miệng thượng bị chiếm tiện nghi. Dư Ngạn Chi lấy đôi mắt liếc Phát Tiểu, ý bảo hắn thu liễm một chút, vị này thật không phải thích hợp lấy tới luyến ái. Cường đại mà nguy hiểm, hắn không cho rằng Phát Tiểu có thể chế được Cố Hề Lịch. Thật nói thượng, kết cục nhất định là hòa táng chàng. Ca ca bị khen, xa xa so Cố Hề Lịch chính mình bị khen còn lệnh nàng cao hứng. Nàng một cao hứng, cũng liền không làm yêu, trực tiếp đem tìm cha thành quả báo cho các du khách. Này đại đại tỉnh đi bọn họ nhất nhất đi tiến hành so đối thời gian. Tổng cộng có 6 thanh đao bất đồng, gần thiếu một viên hạt châu đao, là cha ít nhất, căn cứ cha, nhiều ít, có thể vì này đó đao tiến hành bài tự. Dấu lớn Nguyễn Bình gặp được vấn đề, theo bản năng nhìn về phía Cố Hề Lịch, trình tự là từ nhỏ đến đại, vẫn là từ lớn đến tiểu đâu. Cố Hề Lịch, thử xem bái, mặc kệ đây có phải có thể dễ dàng nếm thử, trước mắt tới nói cũng không có càng tốt biện pháp, ở vong linh lĩnh vực bên trong, nếu lầm manh mối, cũng có thể sẽ xảy ra chuyện, tỉ như nói không có chìa khóa muốn mở khóa. Liền khả năng vi phạm quy định, Đinh Vận Đạt chính là cái ví dụ. Đường Bắc Tường biết Cố Hề Lịch vừa mới vì cái gì kêu Đinh Vận Đạt rời đi sofa. Bởi vì cần thiết dọn khai sofa, lót càng cao một chút bàn ghế, mới có thể chạm vào trần nhà. Sofa chính chính phía trên đường cong đúng là, dài ngắn thật dài. Cùng các du khách sắp hàng ra dài ngắn trình tự tương đồng. Có tam khối gạch men sứ. Ít nhất yêu cầu hai người cùng nhau, mới có thể đồng thời đụng vào. Nói như vậy, loại này nếm thử cũng sẽ không xuất hiện chí mạng nguy hiểm mơ siêu nơi này tối cao hai người nam. Nhân không có từ chối, cùng nhau đứng ở ghế trên, đường đường Bắc Tường cùng Dư Ngạn Chi tay chạm vào này hai khối gạch thời điểm. Gạch men sứ sáng lên, này hai khối gạch đầu tiên là hơi hơi ao hãm, lộ ra một cái khe hở. Một phen kim sắc chìa khóa từ khe hở chung rớt ra tới. Này khẳng định là lầu 2 chìa khóa. Nó quả nhiên cũng mở ra lầu 2 cửa phòng. Thật đáng tiếc, ra chạm khẩu cũng không ở chỗ này. Tân nhân đầy mặt đều là uể oải. Đường hắn phát hiện không có bất luận cái gì một cái thâm niên du khách cảm xúc bị này ảnh hưởng sao. Thực mau liền tàng nổi lên thất vọng biểu tình. So với hắn nghe nói. Cái này vong linh lĩnh vực đã thực hảo, cũng không huyết tinh, đến bây giờ mới thôi cũng không có người tử vong, lại như thế nào điều tiết cảm xúc, hắn cũng không có biện pháp lập tức đánh lên tinh thần tới. Gia nhập tìm tòi đội ngũ bên trong, Dư Ngạn Chi đã nhìn ra, hắn làm tân nhân đi dưới lầu thủ, nếu có làm, thì tới gần, liền lên lầu nói cho bọn họ, các du khách đều có kinh nghiệm. Biết tìm manh mối hoa mấy cái giờ là thực bình thường. Cố Hề Lịch đem ca ca thả ra đi. Có chút địa phương người vào không được. Đối tiểu tiểu người ngẫu nhiên tới nói lại không phải vấn đề. Người ngẫu nhiên hoa hoa cũng thật cao hứng. Đối với hắn tới nói. Âm hối chi khí là đồ ăn. Khứu giác nhanh nhạy người rất xa đều có thể ngửi được đồ ăn mùi hương. Kết cấu thân thể cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng hoa hoa chỉ biết so nhân loại càng nhạy bén. Cố Hề Lịch phóng hắn rời đi, tự tương đương là phóng hắn đi ra ngoài ăn cơm. Người ngẫu nhiên hoa hoa đối đồ ăn là phi thường tham lam. Lầu 2 nếu là có không thích hợp địa phương, hắn nhất định có thể phát hiện. Hành lang treo rất nhiều ảnh chụp, nhân vật chính tất cả đều là Bạch Diễm Sinh. Từ chát hai điều bím tóc thiên chân thiếu nữ lớn lên thành một cái mê người thành sao sao tử. Hắc bạch ảnh chụp ký lục không được nàng trưởng thành, lại không thể ký lục nàng toàn bộ mỹ mạo. Ngay cả như vậy, cũng đủ để cho các du khách ở ảnh chụp trước ngắn ngủi nghỉ chân. Phi tử mặt lộ vẻ si mê, mọi người đều bắt đầu ăn ý điều tra phòng. Hắn còn đứng ở kia, tựa hồ còn không có thưởng thức đủ Bạch Diễm Sinh mỹ. Sớm nhất một chương ảnh chụp, Bạch Diễm Sinh cũng nên có 16-17 tuổi. Nơi này không có nàng thơ ấu ảnh chụp, hẳn là không phải nàng hài đồng thời kỳ ra. Lầu 2 có một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, tới gần cửa thang lầu vị trí còn có một gian rất đại trà thất. Bên trong bãi một chương đàn tranh, này đống dương lâu rất có thể là Bạch Diễm Sinh từ trước nơi. Hoành hoa là dựa vào thuyền hoa mà tồn tại. Lại không đại biểu lão bản yêu cầu lúc nào cũng ở tại trên thuyền. Trên thuyền liền tính là phương tiện lại đủ, cũng không thể so trên đất bằng ở thoải mái. Hoành hoa hẻm, bởi vì hoành hoa cái này nữ chi viện mới kêu tên này. Bạch Diễm Sinh lại là hoành hoa lão bản, không chuẩn nàng chính là lĩnh vực lĩnh chủ. Tìm được nàng nhược điểm, mới có thể được đến nàng tâm mơ siêu nơi này tất cả đều là nàng cư trú qua dấu vết. Có thể trợ giúp Cố Hề Lịch hiểu biết nàng. Cố Hề Lịch trước lục soát chính là nàng phòng ngủ. Chuẩn xác mà nói hẳn là khuê phòng. Bố trí đến cổ kính. Phi thường xinh đẹp, tủ quần áo bên trong có sườn xám. Cũng có trường quái, thậm chí còn có học sinh váy. Bàn trang điểm thượng phóng son phấn. Các loại thoa hoàn, không thiếu có vừa thấy liền biết cực chân quý châu báu. Trên thực tế, nàng gối đầu phía dưới cất giấu thương, bên cạnh trong ngăn tủ mặt phóng hai thanh tiểu đao, giường phía dưới còn có một cây gôn côn, có một quả nhẫn mặt trên có cơ quan, bên trong màu trắng bột phấn, Cố Hề Lịch không dám đi ngửi, sợ có độc, một cái độc thân nữ tử cư trú, nhiều một chút phòng bị cũng là hẳn là, trong phòng không có nam nhân đồ vật, ít nhất thuyết minh không có nam nhân ở chỗ này thường trụ. Bất quá phòng ngủ bên trong cũng không có những thứ khác. Cố Hề Lịch đi tới thư phòng, nơi này tàng thư lượng còn rất nhiều. Hơn nữa cái gì nội dung đều có. Cao cao kệ sách gọi người chùn bước, liền tính muốn đem này đó thư phiên tới xem xét, cũng là chuyện sau đó. Nàng đi tới án thư, phòng trưng tượng một cái điều tra thư phòng người cũng là như thế tưởng. Kệ sách thượng không hề tìm kiếm dấu vết. Án thư đã bị làm cho thực rối loạn, các người mau đến xem, là đường bác tường thanh âm, xem ra hắn có trọng đại phát hiện, bằng lịch lịch ngạo kiêu bộ dáng. Tại hạ quân, người là chụp hình đi ra ngoài giả quét sao, manh đoán Bạch Diễm Sinh ra được là vong linh lĩnh chủ. Ta cảm thấy khả năng tính không lớn, lịch lịch ở nàng trước mặt nói dối đạt được năng lượng cũng không nhiều. Cảm giác lĩnh chủ hẳn là cống hiến càng nhiều năng lượng mới đối. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất dây dây chiều. Nhìn không tới bình luận anh. Hôm nay có canh 2. Có điểm vãn tương đương không cần chờ. Ngày mai lên xem. Hết chương.